Trốn tôi, cô dám, chương 6, đồng minh, góc truyện audio.com, còn ở đây nữa Sáo Thiên Hàn cao mày, à, vậy tôi đi liền, Trần Di nhân cơ hội định đi, lầm rồi chị ơi, tôi nói bọn họ, Thiên Hàn chỉ tay vào lũ con trai, nghe vậy chúng liền chạy biến, Thiên Hàn mỉm cười, Trần Di ngạc nhiên, hắn, cười với cô, không sao chứ, Thiên Hàn hỏi, à, ờ, không sao, Trần Di lắp bắp, cậu làm việc ở đây sao, tiếp tục hỏi, tôi xin việc. Trần Di trả lời bừa, đầu còn đang ngẫm nghĩ xem đây là ai. Biết tên nhưng không hề rõ lai lịch, đây là một trong những quán bar của mình, hay mình cho cậu làm công việc khác nhé? Thiên Hàn đưa ra đề nghị, hoa ảnh tốt ghê, thật vậy sao? Trần Di vui mừng, chẳng lẽ nghĩ mình nói xạo, à, đâu có, Trần Di cười xuề, được rồi theo mình đi. Thiên Hàn nói rồi cũng bước đi, Trần Di vui vẻ chạy theo sau, vậy là cũng có đồng minh trong thế giới mới rồi, kha kha. Trần Di thầm nghĩ, cách chương.